Chương 0999, đánh mặt Nạp Lan Thiên Tuyết 2. Mắt thấy hai viên đan dược đều bị Tiêu Kỳ nuốt xuống, không ít người trực tiếp sốt ruột. Vừa mới đan dược kia, thế nhưng là so với bọn họ gặp qua thượng phẩm đan đều tốt hơn, nói không chừng đã tiếp cận cực phẩm bọn họ đều còn không có nhìn kỹ đây, thế mà cứ như vậy bị nuốt mất. Một người lo lắng hỏi, xin hỏi các hạ, vừa rồi đan dược nhưng còn có nhiều có thể hay không lấy ra để cho chúng ta nhìn xem. Những người khác cũng đều mắt ba ba nhìn qua Quân Vô Cực, nhao nhao khẩn cầu nàng đem đan dược cầm cho bọn họ nhìn xem. Bọn họ còn chưa từng nghe nói qua có người luyện chế ra tiếp cận cực phẩm phẩm chất đan dược, vừa rồi đan dược rốt cuộc là cái gì, phẩm chất là bọn họ nhìn lầm rồi sao? Vừa mới Quân Vô Cực xuất ra đan dược thời điểm, cũng không trực tiếp bắn vào Tiêu Kỳ trong miệng, mà là trước ngã xuống trong lòng bàn tay. Lúc ấy, không ít người mắt sắc mà nhìn thấy. Mặc dù bọn họ đều chỉ tới kịp nhìn thoáng qua, hơn nữa khoảng cách còn có chút xa, nhưng vẫn là nhìn ra cái kia hai viên đan dược tuyệt không tầm thường. Nếu không phải là cực phẩm đan biến mất quá lâu, đã cực kỳ nhiều năm chưa có người luyện chế được, bọn họ thậm chí đều muốn hoài nghi đó là cực phẩm đan. Quân Vô Cực cười cười, cũng không vội mở ra đem đan dược lấy ra, ngược lại nói, nếu như ta nói, vừa mới đan dược là cực phẩm đan đâu. Cái này vừa nói, đám người tất cả giật mình. Cực phẩm đan, thật giả không chờ bọn hắn nghĩ lại, tên kia Thiên Y cùng ông lão quản gia quả quyết nói ra, tuyệt không có khả năng cực phẩm đan há lại tùy tiện có thể luyện chế được, bất kể là Nạp Lan thế gia, Sở thế gia vẫn là Ngự Dược Các, nhiều năm qua chưa bao giờ có người luyện chế thành công ra cực phẩm đan. Ngươi nói vừa rồi đó là cực phẩm đan, làm sao có thể? Mọi người vừa nghe, đều cảm thấy có lý. Cực phẩm đan thật là quan hệ trọng đại, bất kể là Nạp Lan thế gia Thiên Y Liệt Cung, Sở thế gia Thiên Đan Môn, vẫn là lệ thuộc vào hoàng tộc Ngự Dược Các. Một khi có người luyện chế ra cực phẩm đan, nhất định sẽ trắng trợn tuyên dương. Làm sao có thể che giấu không công bố ra lai lịch cô gái này thành mê, có thể là người nhà họ Sở, QNZ có khả năng không phải. Trong tay nàng thực biết có cực phẩm đan sẽ không phải là tại lừa bọn họ a. Bất quá, vừa rồi cái kia hai viên đan dược thoạt nhìn sắc thực không tầm thường, so với bọn họ gặp qua thượng phẩm đan đều cần thật nhiều. Đến cùng phải hay không cực phẩm đan, chẳng lẽ chỉ là phẩm chất rất tốt thượng phẩm đan? Đám người nội tâm kinh nghi, nhưng thủy chung không cách nào làm ra phán đoán. Nói đến cùng, vừa rồi thời gian quá ngắn, bọn họ cũng chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, cũng không kịp thấy rõ, sao có thể phán đoán chính xác ra cái kia hai viên đan dược chân chính phẩm cấp. Thiên Y Y cùng tên quản sự kia lao giả lại là hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai nói ra, các hạ nếu là thật sự có cực phẩm đan, làm sao một mực không dám lấy ra để cho mọi người xem thật kỹ một chút. Hắn thừa nhận vừa rồi cái kia hai viên phẩm chất đan dược quả thật không tệ, nhưng là hắn tuyệt không tin đó là cực phẩm đan. Ai ngờ đúng lúc này, đột nhiên có người lên tiếng kinh hô, mau nhìn, người kia trên người tổn thương đã khép lại. Tiêu Kỳ một người ứng phó nhiều như vậy Tuyết Y Liễu vệ, hơn nữa Tuyết Y Liễu vệ tu vi cũng đều cao hơn hắn cấp 1, hắn mặc dù cuối cùng thắng được, quá trình lại là hung hiểm dị thường. Cho nên trên người hắn áo bào đã sớm bị cắt đứt ra từng đạo hẹp dài lỗ hổng, và y ra cờ hở đồng dạng mặc lên người. Rất nhiều vết thương ghê rợn trực tiếp bại lộ trong không khí, một chút liền có thể trông thấy cái kia xoay tròn mở ra thịt, còn có mang huyết bạch cốt. Ai ngờ, hắn vừa mới nuốt vào cái kia hai viên đan dược không bao lâu, trên người những cái kia đáng sợ vết thương liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khỏi hợp. Đám người xem xét trên người hắn cái kia không ngừng khép lại vết thương, lúc này sắc mặt đại biến.